Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, liếm cẩu không có kết cục tốt. Vị huynh đài này cũng không yêu ma khí tức, hẳn là chỉ là một trận hiểu lầm. Lâm Tiên Nhi chậm rãi đứng lên nói, khí tức của ngươi, Lục Kiếp nhướng mày, hai con ngươi nhìn về phía Lâm Tiên Nhi. Một vòng vẻ nghi hoặc từ hắn đáy mắt xẹt qua. Trung thổ thần tông Lâm Tiên Nhi gặp qua huynh đài. Lâm Tiên Nhi khoản thân hướng Lục Kiếp cúi đầu. Trung thổ thần tông, Lục Kiếp sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nói, nguyên lai ngươi là trung thổ thần tông đệ tử. Trách không được khí tức của ngươi để ta cảm thấy chán ghét. Theo Lục Kiếp lời nói rơi xuống. Lâm Tiên Nhi khí tức cứng lại, chỉ là trên mặt nàng che đậy lấy lụa trắng, nhìn không ra nét mặt của nàng như thế nào. Xem ra huynh đài đối ta trung thổ thần tông thành kiến rất lớn. Không biết huynh đài cùng ta trung thổ thần tông có gì nguồn gốc? Lâm Tiên Nhi ôn nhu lên tiếng nói, nguồn gốc, Lục Kiếp cười, chỉ là nụ cười của hắn cực đoan âm trầm mà tà ác. Vân Phượng ca là ngươi tổ sư a? Lục Kiếp hung ác nham hiểm nói nhỏ. Nghe thấy Lục Kiếp lời nói, Lâm Tiên Nhi nhướng mày, sau đó gật đầu nói, tổ sư hoàn toàn chính xác từng dùng qua Vân Phượng ca cái tên này. Chỉ bất quá tổ sư chân chính tên là Vân Lạc Giao. Chúng ta hậu thế đệ tử cũng muốn tôn xưng một tiếng Lạc Giao tiên tử. Lạc Giao tiên tử, Lục Kiếp cười khẩy nói, nàng chẳng qua là cái hèn hạ vô sỉ tiện nhân thôi. Có tư cách gì được xưng là tiên tử? Lớn mật, Lâm Tiên Nhi tâm cơ bụng dạ cực sâu. Thế nhưng là Lục Kiếp cũng dám nói xấu nhục mạ thần tông tổ sư. Cái này cũng lập tức để sắc mặt nàng tức giận. Trong mắt hiện ra cực kỳ lăng lệ sát cơ. Vân Lạc Giao, cái tên này trọng như thương khung. Càng bị người hậu thế chỗ sùng kính, bởi vì năm đó Vân Lạc Giao diệt sát giữa thiên địa lớn nhất hung ma. Lúc này mới có thể để thiên vũ đại lục vượt qua một trận đáng sợ hạo kiếp. Chiến công của nàng được ghi vào thiên vũ đại lục sử sách. Tức thì bị người hậu thế tôn sùng, giờ phút này Lục Kiếp dám nhục mạ Vân Lạc Giao. Đây quả thực là không thể tha thứ hành vi. Lớn mật, Lục Kiếp cười lạnh liên tục nói, đừng nói ngươi chỉ là một cái thần tông hậu thế đệ tử. Coi như năm đó thần tông chi chủ đứng trước mặt ta cũng không dám nói ra hai chữ này. Thượng cổ, thời đại, Lục Kiếp từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn khắp thế giới tìm kiếm Vân Phượng ca, cũng đã từng đi vào nàng chỗ trung thổ thần tông. Kia một đời thần tông chi chủ dẫn đầu các đệ tử nghênh chiến Lục Kiếp. Có thể cuối cùng lại bị Lục Kiếp giết cái thây ngang khắp đồng. Kia thần tông chi chủ quỳ xuống đất dập đầu hèn mọn khẩn cầu. Hy vọng Lục Kiếp có thể bỏ qua trung thổ thần tông. Cuối cùng, Lục Kiếp cũng không có diệt trung thổ thần tông. Bởi vì đây là Vân Phượng ca tông môn. Hắn nếu là thật sự diệt trung thổ thần tông, cái kia cũng sẽ mất đi Vân Phượng ca sau cùng manh mối. Các người những này thần tông nữ tử đều là dối trá xảo trá hạng người. Từ xưa đến nay đều không có ngoại lệ. Để ta nhìn ngươi dáng dấp có cái gì bộ dáng. Lục Kiếp cười lạnh thành tiếng. Nhanh chân hướng Lâm Tiên Nhi đi tới. Điều này cũng làm cho Lâm Tiên Nhi sắc mặt đại biến. Một sợi đáng sợ thần quang tại ẩn ẩn tràn ra. Lớn mật yêu ma. Người trước hết giết ta Hạo Nhiên tông đệ tử, hiện tại còn dám khinh bạc Lâm tiên tử, ngươi là không có đem ta Hạo Nhiên tông để vào mắt sao? Kim Bằng tiến lên trước một bước, trong tay đã thêm ra Tam đạo phù triện, cực kỳ khủng bố lôi hỏa tại phù triện lấp lóe. Hắn vậy mà cũng là vị hoàng cấp hồn sư, mà lại tách ra khí tức vậy mà mạnh hơn Lâm Chính Thanh quá nhiều. Ta phải gọi ngươi hộ hoa sứ giả, hay là nên gọi ngươi liếm cẩu đâu? Lục Kiếp trên mặt bày biện ra khinh miệt cười lạnh, nhìn về phía Kim bằng ánh mắt bày biện ra vẻ châm chọc. Ngươi dám nhục mạ tới ta? Kim bằng giận tím mặt. Hắn dù không phải Hạo Nhiên Tông thánh tử, nhưng cũng là Hạo Nhiên Tông thế hệ thanh niên nhân vật kiệt xuất. Còn chưa hề có người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Hắn nếu không phải kiêng kỵ Lục Kiếp chính là một vị đại yêu, hắn đã sớm xuất thủ đem Lục Kiếp đánh giết. Nếu không như thế nào biết ẩn nhẫn đến bây giờ? Chỉ là hiện tại Lục Kiếp hướng Lâm Tiên Nhi bức ép tới. Hắn nếu là còn không đứng ra, vậy nhất định sẽ bị Lâm Tiên Nhi xem thường. Cái này cũng sẽ để cho hắn mất hết mặt mũi. Cút, Lục Kiếp không thèm để ý Kim bằng loại này liếm cầu. Trực tiếp lựa chọn đem hắn không nhìn, nhanh chân hướng Lâm Tiên Nhi đi tới. Trong mắt càng là hiện ra một vòng âm trầm chi sắc. Phàm là liên quan tới Vân Phượng Ca hết thảy đều sẽ để Lục Kiếp táo bạo đến cực điểm, càng muốn tự tay đem hắn hủy diệt. Mà Lâm Tiên Nhi chính là trung thổ thần tông người, cái này cũng chú định nàng hôm nay tất có nhất kiếp. Hạo Nhiên chính khí, thần lôi chu ma, Kim bằng lên tiếng gầm thét, tam đạo phù triện rời tay hướng Lục Kiếp đánh ra. Chỉ gặp tam đạo trăm trượng thần lôi hiện ra mà ra, cuồng bạo hướng Lục Kiếp bổ xuống. Liếm cầu đều không có kết cục tốt, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Lục Kiếp xâm nhiên mở miệng, chỉ gặp cả tòa Viêm Long Điện đều nổi lên một trận kinh khủng âm phong. Tam đạo trăm trượng thần lôi nháy mắt hóa thành tam đạo khói đen tiêu tán không thấy. Mà Lục Kiếp cũng quỷ dị xuất hiện tại Kim bằng thân trước. Quỳ xuống, Lục Kiếp một bàn tay đem Kim bằng đập bay trên mặt đất. Trực tiếp đánh hắn miệng phun tiên huyết. Hai đầu gối truyền đến nứt xương thanh âm. Cực kỳ khuất nhục quỳ gối Lục Kiếp trước người. Cái gì hoàng cấp hồn sư? Cái gì võ vương tu vi? Trước mặt Lục Kiếp toàn diện đều là cẩu thí. Kim bằng liền sức hoàn thủ đều không có. Cả người đều quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Yêu ma, ngươi muốn thế nào? Kim bằng sắc mặt đại biến, một cỗ giữa sinh tử đại khủng bố hướng hắn xâm nhập mà đến. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ta người này rất giảng đạo lý, để chứng minh liếm cầu không có kết cục tốt, không bằng ngươi ta đến cược một trận như thế nào? Lục Kiếp âm trầm cười nói, thả ta. Nếu không Hạo Nhiên Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim bằng run rẩy giống to. Hạo Nhiên Tông là cái thứ gì ta không biết. Chỉ bất quá ngươi không cùng ta cược một trận, này sẽ để ta rất không cao hứng. Mà để ta không cao hứng, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Lục Kiếp đứng ở trên cao quan sát Kim bằng, khóe miệng phác họa ra một vòng âm độc nụ cười tàn khốc. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn qua Lục Kiếp âm độc tàn khốc hai con ngươi, Kim bằng toàn thân đều run lập cập, nội tâm ở trong càng là sinh sôi ra cực lớn khủng bố. Phảng phất có cái thanh âm tại nói cho hắn, nếu là hắn không nghe Lục Kiếp lời nói, đối phương thật sẽ đích thân làm thịt hắn. Cái này tiền đặt cược rất đơn giản. Chỉ cần ngươi ngưỡng mộ trong lòng vị này thần tông nữ tử hướng ta quỳ xuống vì ngươi cầu tình, ta sẽ rất nhân từ bỏ qua tính mạng của ngươi. Bất quá nếu là nàng không nguyện ý quỳ xuống vì ngươi cầu mệnh, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đầu lâu vặn xuống tới. Ngươi cảm thấy cái này tiền đặt cược như thế nào? Lục Kiếp tàn khốc âm hiểm cười nói. Ngươi, tên điên, ngươi cái tên điên này. Kim bằng sợ hãi tại thét lên tiếng đối Lục Kiếp nổi giận nói. Ai? Lục Kiếp thở dài một tiếng nói. Tên điên cũng tốt, yêu ma cũng được. Hiện tại tính mạng của ngươi liền trưởng khống tại ngươi ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân trong tay. Chỉ cần nàng chịu quỳ xuống vì ngươi cầu tình, ta hoàn toàn có thể thả ngươi hai người rời đi. Lục Kiếp một mặt hí ngược nhìn về phía Lâm Tiên Nhi. Chỉ là bàn tay đã ếch tại Kim bằng trên cổ. Hắn năm ngón tay tại có chút thu nạp. phảng phất sau một khắc liền muốn sống sờ sờ bẻ gãy kim bằng cổ để hắn chết thảm ngay tại chỗ. Tiên tử cứu ta một mạng, người đều tham sống sợ chết. Cái này chưa bao giờ có bất luận cái gì ngoại lệ. Những cái được gọi là khẳng khái hy sinh, cũng chỉ là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ mà thôi. Mặc dù thế giới này thật sự có không sợ sinh tử người, nhưng kim bằng tuyệt không ở hàng ngũ này ở trong. Làm kim bằng cảm thụ lục kiếp đáng sợ tàn khốc sát cơ, cả người hắn đều run rẩy đến cực điểm, càng là một mặt khuất nhục tại hướng Lâm Tiên Nhi cầu cứu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ